Chuyện con mèo dạy hải âu bay. Chương 6, trốn kỳ lạ. Góc truyện audio.com. Einstein ngụ ở một nơi tương đối khó miêu tả. Thoạt nhìn bạn có thể cho rằng đó là một cửa hàng bừa bộn các loại máy móc kỳ cục. Một bảo tàng trưng bày mấy thứ lai căng trả. Biết, gọi, là, gì, một nhà kho chứa mớ đồ cơ khí biết. Chết, liền, một thư viện hỗn độn nhất thế giới hoặc phòng thí nghiệm các linh kiện kỳ dị của nhà phát minh thông thái nào đó. Nhưng nó không là bất kỳ thứ nào ở trên, hoặc đúng ra nó còn hơn cả tất cả những thứ kia cộng lại. Nơi đó có tên hiệu tạp hóa bến cảng Harry, và chủ nhân của nó, ông Harry, là một thủy thủ già lão luyện, suốt 15 năm rong ruổi qua mọi đại dương. Đã dâng hiến mình cho việc sưu tầm tất cả đồ vật có thể tìm thấy trên hàng trăm bến cảng ông từng ghé qua. Khi tuổi già đã in dấu lên xương cốt, ông Harry quyết định kết thúc cuộc đời đi biển của mình để trở thành người sống trên cạn. Và mở một hiệu tạp hóa để bày mớ đồ sưu tầm hỗn độn kia. Ông đã thuê một ngôi nhà 3 tầng trên con phố ở ngay cảng biển. Nhưng rõ là nó quá nhỏ để trưng bày hết đồ đạc của cửa hiệu tạp hóa lạ lùng. Rồi ông thuê tiếp căn bên cạnh, một ngôi nhà 2 tầng và cũng tương tự, nó vẫn chưa đủ lớn. Sau khi đã thuê nốt ngôi nhà thứ 3, ông mới có thể trưng bày toàn bộ khối đồ đạc theo trật tự. Thật thế, với một lối cảm quan sắp xếp rất đỗi kỳ cục, ở trong 3 ngôi nhà, nối với nhau bằng những cầu thang hẹp, có tới cả triệu thứ đồ vật. Trong số chúng, vài món đáng được lưu ý đặc biệt, 7.200 mũ vành mềm, không bị thổi bay trong gió, 160 bánh xe từ những chiếc tàu đã phát chóng mặt vì đi vòng quanh thế giới, 245 đèn tàu soi xuyên làn sương mù dày mờ như xúc đậu, 12 máy điện tín chạy điện méo mó dưới bàn tay chắc khỏe của những thuyền trưởng hay la lối. 256 la bàn không bao giờ xoay về hướng bắc. 6 con voi gỗ to như thật. 2 con hươu cao cổ nhồi bông tạo dáng như đang nhìn ngắm thảo nguyên. 1 con gấu bắc cực nhồi bông có cánh tay phải của nhà thám hiểm người Na Uy trong bụng. 700 cái quạt mỗi khi quay lại gợi nhớ tới làn gió chiều trong lành ở xứ nhiệt đới. 1.200 võng đay canh chừng cho giấc ngủ đêm ngon lành. 1.300 con rối ở đảo Sumatra không biểu diễn gì khác ngoài những câu chuyện tình. 129 bảng chiếu phong cảnh những miền đất nơi người ta luôn hạnh phúc. 54.000 cuốn tiểu thuyết được viết bằng 47 ngôn ngữ. 2 phiên bản tháp Eiffel, cái thứ nhất làm từ 500.000 đinh ghim, cái thứ hai là từ 300.000 que tam, 3 khẩu pháo của cướp biển Anh, 17 mỏ neo dưới đáy biển Bắc. 2.000 bức vẽ hoàng hôn, 17 máy đánh chữ từng thuộc về những nhà văn danh tiếng, 128 quần flannel dài dành cho người cao trên 1m8, 7 áo khoác dự tiệc cho người lùn, 500 tàu thuốc nhét đầy bọt biển, 1 dụng cụ đo thiên thể khăng khăng chỉ về chòm Nam Thập Tự, 7 vỏ ốc khổng lồ từ đó vọng tiếng xa xăm của những con tàu ma bí ẩn, 12 km lụa đỏ, 2 cánh cửa tàu ngầm, và một loạt những thứ kỳ quặc khác quá vụn vặt để liệt kê. Muốn thăm hiệu tạp hóa của Harry, bạn phải trả lệ phí vào cửa, và một khi đã bước vào trong, bạn phải có khả năng định hướng đâu ra đấy nếu không muốn đi lạc trong mê cung của những căn phòng không cửa sổ. Hành lang dài và cầu thang hẹp, Harry nuôi 2 thú cưng. Matthew, con đười ươi làm việc với tư cách nhân viên thu vé kiêm bảo vệ cho người thủy thủ già. Cùng ông chơi cờ đam dĩ nhiên nó chơi rất tệ, uống bia của ông, và cố bày trò bịp mấy vị khách. Con vật may mắn còn lại là Einstein, một con mèo xám gầy gò, nhỏ con, dành phần lớn thời gian cho việc nghiên cứu hàng nghìn cuốn sách từ bộ sưu tập của ông chủ. Đại tá Secretario và Jock Ballonton chạy vào hiệu tạp hóa với 3 cái đuôi chổng ngược. Chúng tiếc rẻ khi không thấy Harry đằng sau quầy bán vé bởi ông cụ thường nói những lời âu yếm và ban cho chúng mấy mẩu xúc xích. Này này hượm đã, bọn nhếch nhác kia, chúng mày quên không trả tiền rồi. Matthew lào khào quát, từ thừa nào các gato phải trả tiền thế? Secretario phản ứng, Bảng trước cửa đã ghi phí vào xem, 2 mark, không thấy ghi mèo được xem miễn phí. 8 mark đưa đây không thì biến. Con đười ơi rít lên đanh gọn. Excuse me, nho khỉ, nhưng tôi sợ rằng đếm chắc không phải thế mạnh của ông. Secretario trả miếng, đấy đúng là điều ta định nói. Một lần nữa, anh lại chặn ngang lời của ta. Đại tá phàn nàn, bla bla bla, hoặc trả tiền hoặc đi ra. Matthew nạt nộ, Jock Ba vọt lên bàn bán vé và nhìn trừng trừng vào mắt con đười ươi. Nó nhìn cho tới khi Matthew phải chớp mi, ứa cả nước mắt, thôi được rồi, thì 6 mark, con đười ươi nào cũng có thể tính nhầm. Matthew thê thế, Jock Ba vẫn nhìn chằm chằm vào nó, bật ra một cái vuốt ở bàn chân trước bên phải. Mày thích cái này không? Matthew, này, tao còn có tới 9 cái nữa đấy. Mày có tưởng tượng được cả 10 cái cắm vào bộ đỏ mà lúc nào mày cũng vênh váo phơi ra không? Nó từ tốn đe dọa, lần này thì tôi sẽ làm ngơ vậy. Con đười ươi gật gù, cố tỏ vẻ bình tĩnh. Các anh có thể vào. Ba con mèo, đuôi vểnh cao kiêu hãnh, biến mất trong mê cung của những hành lang. Gatto, tiếng Ý, nghĩa là mèo. Si, nho, tiếng Ý, nghĩa là ông. Ngài, cách chương.